Hoài thai mãng xà thai rắn. Chương 256, chân tướng bị giấu giếm. Góc truyện audio.com. Hiện tại có nhiều website sao chép đăng lại chuyện từ chuyện app trái phép, gây thiệt hại về kinh tế và ảnh hưởng tới tốc độ ra chương mới. Chúng tôi rất mong quý độc giả ủng hộ, đẩy lùi nạn sao chép trái phép bằng cách chỉ đọc truyện trên chuyenapp.com. Xin cảm ơn. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88. Nét, anh nợ em một câu yêu thương. Nghi lễ phong thần vẫn đang tiếp tục. Chiêng trống vang lên rung trời. Sau khi thông thiên giáo chủ nói xong, Liễu Long Đình lúc này mới nói chuyện. Phía trên đàn lập thần cao cao, hai tay để ở trước ngực, nâng một mảnh ngọc bạch ngọc khuê, tư thái đoan trang. Kể từ hôm nay, ta sẽ tiếp quản Hồ Tiên và Liễu Tiên trên cả thiên hạ. Nguyện hai họ nhà Hồ và nhà Liễu mạnh khỏe, các loại tiên động vật trọn đời trường tồn, thiên hạ thái bình. Anh nợ em một câu yêu thương. Lời mà Liễu Long Đình nói vẫn rất chính thống. Vốn dĩ tôi nghĩ là nhất định sẽ có rất nhiều người phản đối việc Liễu Long Đình làm giáo chủ. Nhưng mà điều khiển tôi không ngờ là, để Liễu Long Đình nói xong những lời này xong, tiên gia bên người chúng ta, thậm chí là các tiền gia đệ mã, tất cả đều quỳ xuống, quỳ gối trước đàn lập thần, miệng hò hét: Tam Lang giáo chủ hồng phúc tế thiên, Tát Mãn giáo trọn đời truyền lưu. Cho dù là bây giờ Liễu Long Đình không hiểu sao mà được phong làm giáo chủ, tôi cũng sẽ không bao giờ quỳ trước anh ta. Tôi đã không quỳ, Phượng Tô Thiên lại càng không quỳ. Nhìn những người bên cạnh chúng tôi lần lượt phủ phục xuống mặt đất, chiều cao của chúng tối văn tháp. Lúc này tôi và Phương Tố Thiên thành bình cao vượt trội đám người. Lúc Liễu Long Đình đang nhìn tất cả tiên gia đệ mà cũng nhìn thấy tôi, trên mặt không có một chút biến hóa cảm xúc nào, giống như là vừa rồi. Con người cụp xuống nhưng vẫn nhìn chằm chằm vào tôi. Thần sắc hờ hững đến mức khiến tôi nhìn không thấu sau ánh mắt này của anh ta rốt cuộc đang cất giấu thứ gì. Anh nợ em một câu yêu thương. Tiên gia đệ mã ở bên cạnh ta kêu xong, bọn họ mới từ từ đứng lên. Có thể vào lúc chúng tôi quỳ xuống vừa rồi, Kim Hoa giáo chủ ngồi ở trước thần cung cũng chú ý tới tôi và Phượng Tổ Thiên. Sau khi Kim Hoa giáo chủ nhìn thấy Phượng Tô Thiên, ánh mắt lưu luyến anh ta vài cái, dường như là có quen biết Phượng Tổ Thiên, hơn nữa còn muốn nói gì đó với anh ta. Vì thế đưa tay tiếp nhận một con chim nhỏ màu sắc rực rỡ, kể mỗi ở bên người chim nhỏ nói mấy câu. Sau đó thả con chim nhỏ này bay về hướng tôi và Phương Tổ Thiên. Anh nợ em một câu yêu thương. Chờ đến lúc chim nhỏ bay đến chỗ chúng tôi, Phượng Tổ Thiên đưa tay bắt lấy. Con chim nhỏ mới còn vui vẻ vừa rồi, nhất thời biến thành tờ giấy màu vàng. Trên tờ giấy viết: Sau khi nghi lễ phong thần kết thúc, tôi muốn gặp cậu và Bạch Tô. Tôi xem xong tờ giấy thì nhìn về hướng Kim Hoa giáo chủ. Chỉ thấy bấy giờ Kim Hoa giáo chủ vẫn bình tĩnh như cũ, tựa như là bức tượng điều khắc ngồi trước than cung. Nếu vừa rồi tôi không tận mắt nhìn thấy con chim nhỏ này tiếp nhận lời nói của cô ta, cũng sẽ không tin tưởng là cô ta lại muốn gọi tôi và Phương Tố Thiên đến. Kim Hoa giáo chủ tìm tôi với anh làm gì? Tôi cúi đầu nhẹ giọng hỏi Phương Tổ Thiên. Kim Hoa giáo chủ không có khả năng có ý cho gọi tôi và Phương Tổ Thiên chỉ vì để trừng phạt chuyện tôi và Phượng Tố Thiên không quỳ vừa rồi. Không rõ lắm, trước đây tôi cũng chỉ thấy cô ta vài lần. Hẳn là cô ta có chuyện gì muốn phân phó chúng ta. Chấm, anh nợ em một câu yêu thương. Phượng Tổ Thiên nói không sao cả. Điều này làm cho tôi rất khó hiểu. Trước đây anh ta là một vị thần lợi hại, thân phận địa vị khẳng định cũng không thấp hơn so với Kim Hoa giáo chủ. Nhưng mà bây giờ lưu lạc đến mức thân phận gì cũng không có, còn bị người quen biết lúc trước gọi đến. Chênh lệch này, trong lòng anh ta ắt hắn cũng có cảm giác lên voi xuống chó. Đọc truyện mới nhất tại truyện88.net. Nhưng mà nếu như lúc trước Phượng Tổ Thiên có quen Kim Hoa giáo chủ. Đợi lát nữa nghi lễ phong thần xong, chúng tôi phải đi gặp cô ta. Mà về Phượng Tổ Thiên, tôi cũng hỏi anh ta. Tổ Thiên, bây giờ anh vì tôi, thân phận địa vị gì cũng không có. Anh không có chút hối hận nào hết sao? Anh nợ em một câu yêu thương. Thấy tôi bằng nhiên nói lời này, Phượng Tổ Thiên như là nghe thấy được đứa nhóc nói ra câu hỏi nhàm chán. Nói với ta, tôi có gì phải hối hận chứ? Trước khi tôi gặp có cũng giống như tôi của 7 giờ thôi. Là một con phương hoàng đã kế cận cái chết. Là cô đã cứu tôi. Cho tôi thần vị. Nếu không có tôi sẽ không có gì hết. Danh lợi đĩa vị. Vài thứ kia với tôi mà nói. Một chút cũng không quan trọng. Tôi chỉ muốn cử ở bên cạnh cô. Cho dù là làm ăn xin trên đường. Tôi cũng vui vẻ vô cùng. Lúc Phượng Tổ Thiên nói những lời này với tôi. Chính anh ta cũng nhịn không được mà cười rộ lên. Nụ cười vô cùng rực rỡ. Anh nợ em một câu yêu thương. Đợi đến lúc toàn bộ tiên gia đã đứng lên từ dưới đất. Yến hội bắt đầu. Chỉ thấy từng bàn rượu ngon món ngon dẫn ngoi lên trong mây mù bên cạnh chúng tôi. Hơn nữa trên trời cũng có vô số vũ nữ mặc quần áo sặc sỡ bay xuống. Múa hát tưng bừng trên đàn trời của Liễu Long Đình. Toàn bộ nghi lễ phong thần. Ca múa mừng cảnh Thái Bình. Bây giờ Liễu Long Đình và Thông Thiên giáo chủ, Kim Hoa giáo chủ ngồi ở trước Tam Lang thần cung. Hơn nữa ngồi ở bên trái Thông Thiên giáo chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Trong nước Lam Hoa, từ xưa đến nay còn có câu nói tà tồn hữu tỷ. Thông Thiên giáo chủ là giáo chủ thứ bậc cao nhất. Kim Hoa giáo chủ ngồi ở bên phải Thông Thiên giáo chủ. Liễu Long Đình vừa nhậm chức, trong địa vị của Tam Đại giáo chủ, cấp bậc đương nhiên lớn hơn so với Kim Hoa giáo chủ. Lại thêm Tam Lang thần cùng phía sau Liễu Long Đình, tên của thần cung không phải đặt dựa theo Liễu Long Đình, mà là đất đưa theo Liễu gia. Trước đây ở Đông Bắc tiên gia họ Hồ đặt đỉnh cao. Họ Liễu lụi tàn, ở nơi này, địa vị xã tiên gia chỉ đứng hàng thứ tư. Chỉ lớn hơn chuột, mà hiện tại Liễu Long Đình này làm giáo chủ, trực tiếp kéo cao địa vị xã tiên. Cho dù là trước đây lúc Ngân Hoa giáo chủ nhâm chức, Ngân Hoa giáo chủ cũng là mãng xã. Lúc cô ta ngồi lên ngai vị, cũng không có đãi ngộ cao như vậy. Liễu Long Đình này vừa lên, khiến tôi có cảm giác đây là một người đắc đạo. Cả họ được nhờ. Mà vị trí này của Liễu Long Đình lại do Ngọc Hoàng Đại Đế và Thông Thiên giáo chủ phong. Tôi không hiểu được Liễu Long Đình có khả năng và đức hạnh gì. Từ một tiền gia nho nhỏ phạm hết các chuyện xấu. Biến hóa nhanh chóng. Trong một đêm lên trời thành thần. Anh nợ em một câu yêu thương. Đối với việc Liễu Long Đình lên làm giáo chủ một cách dễ dàng như vậy. Tôi thật sự rất nghi ngờ. Nhưng khi nghi lễ phong thần chấm dứt, tất cả mọi người trở về. Ta và Phương Tổ Thiên tính đi tìm Kim Hoa giáo chủ. Nhưng mà khi để Phương Tổ Thiên biến thành Phượng Hoàng đưa tôi bay đến phía thần cung. Tựa như có một tia nắng mặt trời bị gương phản xạ chiếu vào người tôi. Phải biết rằng, bây giờ nơi tôi đang ở là Phủ Thần Tiên ở huyền giới. Là một nơi có kết giới ngăn cách với thế giới bên ngoài ngăn cách. Là không có khả năng có ảnh mặt trời. Mà ánh mặt trời, giống như là truyền từ bên ngoài kết ghi đi đen. Anh nợ em một câu yêu thương. Hơn nữa trong khoảnh khắc tia sáng kia chiếu vào người tôi. Người mà tôi nghĩ tới trong đầu ngay lập tức là ai vậy? Là Hư và Ngân Hoa giáo chủ. Mà bây giờ Liễu Long Đình lại đoạt thần vị vốn thuộc về Ngân Hoa giáo chủ. Bọn họ nhất định sẽ đến. Đọc truyện mới nhất tại truyện88.net. Nhưng mà lúc này cũng không để cho tôi nghĩ nhiều về việc hai người Hư và Ngân Hoa giáo chủ. Bởi vì Phượng Tổ Thiên bay quá nhanh. Vừa dương đôi cánh lên. Chúng tôi đã đến trước mặt Kim Hoa giáo chủ. Anh nợ em một câu yêu thương. Bây giờ đến gần nhìn kỹ. Mặc dù Kim Hoa giáo chủ đã có tuổi, nhưng cũng không ảnh hưởng đến gương mặt trong lớp khăn che mỏng manh. Mày dài xanh đen, giữa hai lông mày điểm một chút chu sa kiểu mi. Cũng là một mỹ phụ khuynh thành. Kim Hoa giáo chủ thấy tôi và Phượng Tổ Thiên đi tới bên cạnh cô ta. Cũng không quan tâm đến Thông Thiên giáo chủ cùng Liễu Long Đình còn ngồi đó. Liếc mắt nhìn tôi một cái. Lại dò xét cẩn thận Phượng Tổ Thiên vài lần. Trực tiếp vung ống tay áo lên. Mang cả tôi và Phượng Tổ Thiên đi. Vào lúc đi, tôi liếc mắt nhìn về phía Liễu Long Đình. Mấy ngón tay trắng noãn của anh ta nằm lấy mép thần ý, khớp xương của từng ngón tay vô cùng rõ ràng. Lúc này Liễu Long Đình cũng không còn để ý chút nào về sự tồn tại của tôi. Cả người ngồi thẳng trên thân ý giữa lòng máy có thân ăn sáng tỏa. Hơn nữa tự thái thần sắc kiên cường nghiêm nghị, khiến cho anh ta thoát nhìn giống như trước đây, nhưng lại không phải rất giống. Hơi thở mạnh mẽ, khiến tôi trong lúc nhất thời bỗng nhiên sinh ra tâm lý không dám tiếp xúc. Anh nợ em một câu yêu thương. Dù sao thần vẫn có sự khác biệt so với tiên gia bình thường. Mà khi tôi lại có thể mở to mắt, Kim Hoa giáo chủ mang tôi và Phượng Tố Thiên đi vào một thư phòng cổ kính. Sau đó lại xoay người, nhìn Phượng Tổ Thiên đang đứng bên cạnh tôi. Hỏi Phượng Tổ Thiên, Thượng Thần Phượng, đã lâu không gặp, hôm nay có mạnh khỏe không? Anh nợ em một câu yêu thương. Lúc Kim Hoa giáo chủ nói những lời này, quay đầu liếc mắt nhìn tôi một cái, giống như là đang ngụ ý gì đó. Vốn dĩ lúc Phượng Tổ Thiên tới gặp Kim Hoa giáo chủ cũng không có cổ kỵ gì. Nhưng mà sau khi anh ta thấy Kim Hoa giáo chủ liếc mắt nhìn tôi một cái, lập tức đưa tay bảo vệ tôi phía sau anh ta, thần sắc cũng càng thêm bình thản, trả lời Kim Hoa giáo chủ. Đương nhiên mạnh khỏe rồi. Bằng không sao còn có thể tham gia nghi lễ phong thần của Tát Mãn giáo các người. Anh nợ em một câu yêu thương. Phương Tổ Thiên quen biết Kim Hoa giáo chủ. Kim Hoa giáo chủ khẳng định cũng biết mối quan hệ kiếp trước của tôi và Phương Tổ Thiên. Mà Kim Hoa giáo chủ cũng đã nhìn ra Phượng Tổ Thiên cũng không muốn cho ta nghe những lời như Phương To Thiên cười chủ nhân của anh ta. Cho nên thần sắc cũng có chút thay đổi. Yên tâm, không phải tôi muốn nói đến mối quan hệ giữa hai người. Tôi chỉ muốn nhắc nhở hai người là, mấy ngày trước chúng tôi nhận được tin tức, 3 ngày sau, đảm tả yêu này một lần nữa sống lại chính thức phản loạn. Phát tán ôn dịch ở nhân gian, đến lúc đó sẽ có rất nhiều người chết, mà những tả yêu này chính là bởi vì sai lầm của chủ nhân cậu mà lại bị phóng thích. Cậu cũng biết mục đích mà cô ta chuyển thể là gì. Đời trước cô ta đem tất cả trọng trách đặt hết lên trên người cậu. Tôi không hy vọng bởi vì cậu nhất thời ham muốn hưởng lạc, giấu giếm tất cả chân tướng của cô ta, cuối cùng lại khiến toàn bộ nhân gian mà nữ oa đại đế chế tạo nên rơi vào cảnh lầm than. Sự ủng hộ của các bạn là động lực sáng tác của tác giả. Anh nợ em một câu yêu thương. Cập nhật chương mới nhất tại truyện 88.net, cách chương.